Vũ thần chúa tể, chương 1436, cái này chết. Góc truyện audio.com. Tần Trần rất hài lòng mình bây giờ trạng thái. Kiếp trước hắn đã là nghịch thiên thiên kiêu. Đại lục chưa có đỉnh cấp thiên tài. Nhưng coi như là đời trước. Tại bát giai sơ kỳ đỉnh phong thời điểm. Cũng không có phát hiện tại đáng sợ như vậy. Đời này khổ tu, rốt cục lấy được hồi báo. Cũng để cho Tần Trần lòng tin tràn đầy. Đi thôi. Tần Trần dẫn dắt La Mộng Khinh rời khỏi không gian huyệt động. Đương nhiên, trước lúc ly khai, Tần Trần đã từng thăm dò qua huyệt động này chỗ sâu. Vẫn như trước không thể tiến nhập huyệt động bộ phận. Lại đã không kiên trì nổi. Bị ép rời khỏi. Xem ra muốn chân chính tiến nhập huyệt động chỗ sâu. Ít nhất. Còn phải có chút đột phá mới được. Khoảng cách cổ ngu giới đóng. Còn có 2 năm xuất đầu thời gian. Tần Trần đã làm tốt chuẩn bị. Cùng cổ ngu giới sắp đóng thời điểm. Mình nhất định biết một lần nữa. Đi vào tìm hiểu một phen. Siêu, siêu, cổ ngu giới trên bầu trời. Hai bóng người một trước một sau. Lướt qua trời cao. Đúng là La Mộng Khinh cùng Tần Trần. Bất quá. Hai người cũng không đi cùng một chỗ, mà là hai bên tách ra một khoảng cách, để tránh khỏi dẫn tới kẻ khác nghi ngờ. Có diệt hồn ấn tại La Mộng Khinh trong cơ thể. Hai người dù cho cách xa nhau nữa xa, cũng có thể có cảm ứng. Mấy ngày sau, Tần Trần cùng La Mộng Khinh rốt cục đi tới chấp pháp điện cùng Phiêu Miểu Cung Thiên Kiêu môn tu luyện hạp cốc chỗ. Chấp pháp điện cùng Phiêu Miểu Cung bởi vì cùng nhau tới. Vì vậy tu luyện chỗ cũng ở đây cùng nhau. Có thể khiến Tần Trần buồn bực là toàn bộ người trong sơn cốc số cũng không nhiều. Chỉ còn dư lại mèo lớn mèo nhỏ mấy chục con. Đồng thời vô luận U Thiên Tuyết vẫn là Cơ Như Nguyệt đều không ở chỗ này. Còn như đám kia thần bí người liền càng không cần phải nói. Không nhìn thấy một cái. La Mộng Khinh thăm dò sau mới biết được. Nửa tháng trước, Phiêu Miểu Cung trời phỉ võ hoàng đến qua nơi đây. Đồng thời mang đi chấp pháp điện cùng Phiêu Miểu Cung toàn bộ đột phá thiên kiêu. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều ở bên trong. Tần Trần cười khổ, xem ra U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt thiên phú không tệ. Một năm không đến lúc đó ở giữa. Cư nhiên đều đột phá. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lấy hai người tu vi. Thời gian một năm, đã quá dài, nếu người không ở Tần Trần lại không có ngừng lưu. Phân phó La Mộng Khinh, mang nàng đi tới chấp pháp điện cùng Phiêu Miểu Cung cao thủ vị trí chỗ ở. Hắn tin tưởng, đám kia thần bí người nếu là cần Phiêu Miểu Cung giúp đỡ. Tất nhiên sẽ tại Phiêu Miểu Cung cao thủ cách đó không xa. Hai người lập tức đổi mục tiêu. Hướng cổ ngu giới chỗ sâu lao đi. La Mộng Khinh thân là Phiêu Miểu Cung võ hoàng. Tự nhiên cùng Phiêu Miểu Cung người có đặc biệt phương thức liên lạc. Khoảng chừng mấy ngày sau. Hai người đã tới cổ ngu giới chỗ sâu. Cổ ngu giới chỗ sâu so với trước bên trong. Ngược lại bình thản nhiều. Không có nhiều như vậy không gian liệt phùng. Dường như ở đây không gian càng thêm lao cố. Có không gian chi lực lại bộc phát lợi hại. Phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Tuy là ở đây không có không gian vết nứt. Nhưng đối với đỉnh phong vũ vương cùng nửa bước võ hoàng áp chế lại bộc phát đáng sợ. Nếu như nói bên ngoài không gian liệt phùng. Chỉ cần có thể tránh được. Đỉnh phong vũ vương cùng nửa bước võ hoàng miễn cưỡng còn có thể sinh tồn nói. Như vậy tại như vậy vừa dày vừa nặng không gian chi lực phía trước. Chỉ cần võ hoàng tu vi lúc trước người tiến nhập, liền lập tức sẽ bị kinh khủng không gian chi lực đè nổ lên đến. Nửa điểm sinh tồn hy vọng cũng sẽ không có. Nhưng là chính vì vậy, cổ ngu giới chỗ sâu mới sẽ có không gian chi tinh tồn tại. Chỉ có như vậy chỗ mới có thể đản sinh ra không gian chi tinh. Phía trước đột nhiên truyền đến trận trận tiếng sấm. La Mộng Khinh mới vừa gia nhập cổ ngu giới chỗ sâu. Trong hư không đột nhiên xuất hiện tam đầu huyết sắc dị thú. Hướng La Mộng khinh nhào lên. Này tam đầu huyết sắc dị thú mỗi cái trên thân lưu chuyển ánh sáng đỏ ngòm. Phòng ngự hết sức kinh người. Công kích cũng cực đáng sợ. Mang theo khát máu lực. Đánh về phía La Mộng khinh. Những thứ này huyết sắc dị thú thực lực. Cơ bản tương đương với bát giai trung kỳ cấp bậc. Có bọn họ phòng ngự. Lại đạt đến bát giai trung kỳ đỉnh phong cực hạn. Nếu như là đơn độc một đầu huyết sắc dị thú, La Mộng khinh căn bản là không sợ chút nào. Có thoáng cái xuất hiện tam đầu, La Mộng khinh lập tức liền cảm thụ được một chút áp lực. Rầm rầm rầm, nàng điên cuồng ngăn cản phía dưới, liên tiếp lui lại, có một ít lực bất tòng tâm. Những thứ này huyết sắc dị thú phảng phất không có trí tuệ một dạng, chỉ biết là giết địch. Thậm chí phấn đấu quên mình, không muốn sống một dạng. La Mộng khinh lam sắc tiên lăng đánh vào những thứ này huyết sắc dị thú trên thân. Chỉ có thể khiến chúng nó thân hình lảo đảo, nhưng không cách nào đưa chúng nó kích sát. Là cổ ngu giới trong huyết sắc dị thú. Tần Trần đời trước đến qua cổ ngu giới. Cảm giác được đây hết thảy sau, tức khắc mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cổ ngu giới huyết sắc dị thú. Có thể nói là cổ ngu giới trong nhất đại bí mật. Ở chỗ này, không có chút nào sinh cơ sinh tồn. Có thể nói, căn bản không có sinh mệnh tồn tại. Có hết lần này tới lần khác, có đại số lượng cổ quái như vậy huyết sắc dị thú. Những thứ này huyết sắc dị thú được kích sát sau. Biết lưu lại một khỏa huyết tinh. Một khi võ giả thu nhận, có khả năng đề thăng võ giả thể phách. Tẩm bổ võ giả thân thể. Đồng thời những thứ này huyết tinh không chỉ là đối võ hoàng hiệu quả. Cho dù là xuất ra đi cho cửu thiên vũ đế cường giả dùng. Cũng có nhất định công hiệu. Bởi thế là cổ ngu giới trong không kém gì không gian chi tinh trọng bảo. Hết sức chân quý. Chứng kiến La Mộng khinh tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Tần Trần không nghĩ quá nhiều. Thân hình thoát một cái. Vội vàng đi tới La Mộng khinh bên cạnh. Lúc này La Mộng khinh đang bị một đầu huyết sắc dị thú oanh bay rớt ra ngoài. Đồng thời mặt khác hai đầu huyết sắc dị thú theo mặt bên. Đối La Mộng khinh phát động tấn công. Vẻn vẹn tam đầu huyết sắc dị thú. Là có thể để cho phiêu miểu cung trung kỳ võ hoàng trứng chọi đá. Có thể thấy được thực lực mạnh. Tần Trần không chút do dự. Bạt kiếm chạm ra. Xì xì một tiếng làm Tần Trần khiếp sợ là. Một kiếm này phía dưới. Hắn cũng không thi triển bực nào bí thuật. Phía trước nhất một đầu huyết sắc dị thú tức khắc được chém ra một đạo dài đến dài vài thước vết thương. Nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Phát ra thống khổ gào thét. Huyết sắc này dị thú được chém ra sau. Vậy mà không có bất kỳ tiên huyết. Như là du, bi một dạng từ tầng tầng tinh thể cấu thành. Sau đó, bị cắt mở vết thương chỗ. Tức khắc tản mát ra một cổ đặc thù sức lực. Thụ thương huyết sắc dị thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Ầm một tiếng nổ bể ra đến. Chỉ để lại một khối cốt lõi nhất huyết tinh. Cái này chết, Tần Trần bản thân ngược lại thì sửng sốt. Huyết sắc này dị thú rất là cường đại. Lực phòng ngự, ít nhất, đạt đến bát giai trung kỳ đỉnh phong cấp bậc. Bằng không lấy La Mộng khinh thực lực. Không gặp mặt đối tam đầu huyết sắc dị thú. Giống như này cật lực. Tần Trần tuy là tự xưng là thực lực không yếu. Nhưng mới rồi một kích kia. Hắn cũng không thi triển mảy may bí thuật. Cư nhiên một kiếm tiêu diệt một đầu huyết sắc dị thú. Này làm chính hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Bản thân cường thịnh trở lại. Cũng còn không có cường đại đến thuận tay một kiếm liền chém giết một đầu tương đương với bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng cường giả trình. Độ chứ, giống giống, mặt khác hai đầu huyết sắc dị thú cũng dọa cho giật mình. Dừng lại đối La Mộng khinh công kích. Nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay tản ra yêu dị quang mang thần bí kiếm gì. Lộ ra kinh sợ thần sắc. Hiện tại đã không thể nói là kiếm gì. Phía trên dì xét, đã được loại bỏ thất thất bát bát. Tuy là còn dư lại một ít gì xét, che đậy nguyên bản hoa quang, nhưng thân kiếm tổng thể lại tản ra từng đạo yêu dị quang mang. Ồ, hắn kinh nghi nhìn về phía trong tay thần bí kiếm gì. Tại lôi kiếp sau, thần bí kiếm gì uy lực lại đề thăng nhiều như vậy? Cách chương.